Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 756 đến 757, thí chủ khoan đã, 69 đến 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Via In chương 756, thí chủ khoan đã 69. Tô Mộc không thể sử dụng pháp lực vì nội thương ở bên trong tháp, nhưng chạy trốn thì không có vấn đề gì. Nhưng ở giữa lại xuất hiện kẻ xen vào việc của người khác. Mạc Ảnh, hắn đứng ở trước người Tô Mộc, rút kiếm hướng về phía mấy vị tỷ muội. Mấy tỷ muội, ngay cả Mạc Ly cũng kinh ngạc, hắn ta vốn muốn vì Tô Mộc nói chuyện, nhưng lại bị hành vi của Mạc Ảnh dọa sợ. Mạc Ảnh cho tới nay đối với ai cũng là lạnh như băng, ngay cả đi theo bên cạnh hắn ta cũng cần cảnh giác hắn. Nhưng bây giờ, nhìn bộ dáng của hắn, đây là che chở Tiếu Tiếu. Hắn chẳng lẽ là thích Tiếu Tiếu? Mạc Ly suy nghĩ như vậy không biết cảm giác thế nào. Mạc Ly, ngươi làm cái gì vậy? Liên Phụ nhìn thấy tình huống như vậy, người đầu tiên hỏi chính là Mạc Ly. Bởi vì Mạc Ly là chủ tử của Mạc Ảnh, Mạc Ly bất đắc dĩ, không bỏ qua được quan hệ giữa Mạc Ảnh và mình, chỉ có thể cứng rắn mở miệng nói. Liên Bá Phụ, đó là đồ vật của Tiếu Tiếu, người mạnh mẽ bắt muội ấy giao ra, sợ làm tổn thương tình cảm cha con. Liên Phụ bị nhìn thấu ý đồ, mặt già cứng đờ, giải thích. Mạc Ly, ngươi không biết, thứ kia vô cùng nguy hiểm, Tiếu Tiếu tuổi còn nhỏ, lỡ như đả thương Tiếu Tiếu sẽ không tốt. Liên Phụ nói xong, Tô Mộc đã thừa dịp mấy tỷ muội lực chú ý bị phân tán, rời đi. Ra khỏi cửa liền nuốt một viên đan dược ẩn nấp, đem yêu khí trên người triệt để thu lại. Tuy nhiên, đi theo phía sau cô là Mạc Ảnh âm hồn bất tán. Lười để ý tới hắn, Tô Mộc đi về phía kết giới hồ tộc. Mặc kệ phụ mẫu tỷ muội của nguyên chủ nóng nảy như thế nào, cô đã rời khỏi hồ tộc, một đường hướng Nhân Hoa tự mà đi. Trên đường Tô Mộc mới biết được mình thế nhưng hôn mê nửa tháng, đã qua nửa tháng. Bởi vì không thể sử dụng pháp lực, cho nên đường xá có vẻ đặc biệt xa xôi. Trên đường đi qua trấn thành nghe được một số chuyện. Cô cảm thấy mình không cần phải đi đến Nhân Hoa tự. Hệ thống, sử dụng hoa tiêu, định vị huyền thanh, thẻ đạo cụ hoa tiêu đang được sử dụng. Tô Mộc đang ghi nhớ vị trí của huyền thanh, Mạc Ảnh đi theo phía sau đáy mắt mang theo nghi hoặc. Nhìn cô đứng tại chỗ, bộ dáng nhìn xung quanh, tựa hồ đang nhìn cái gì đó. Tuy nhiên, xung quanh ngoại trừ cây cối thì chính là cây cối. Không biết hắn liền yên lặng nhìn, chưa từng quấy rầy. Vị trí của huyền thanh cách cô cũng không xa, Tô Mộc hướng đi lệch khỏi con đường đến Nhân Hoa tự. Mạc Ảnh vẫn đi theo phía sau cô, lộ trình nửa ngày, thời điểm tìm được huyền thanh, hắn đang bị mấy con hổ yêu vây công. Trên người hắn đã bị rạch nhiều vết thương. Đối với mấy con hổ yêu cũng chưa từng dùng toàn lực, tựa hồ đang áp chế cái gì, pháp trượng bên cạnh không ngừng rung động, pháp khí trên pháp trượng dưới sự chỉ huy của hắn khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được công kích chí mạng của hổ yêu. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn nhất định sẽ chết. Tô Mộc chuẩn bị đi về phía trước, lại bị Mạc Ảnh ngăn cản đường. Nguy hiểm, hắn nói, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người hắn, Tô Mộc nhàn nhạt mở miệng. Nguy hiểm. Người đến để nhắc nhở ta à? Tô Mộc hỏi ngược lại làm cho đáy lòng Mạc Ảnh căng thẳng, hắn mím môi, lại mở miệng. Nguy hiểm, Tô Mộc đi về phía trước, hắn chưa từng nhượng bộ, vẫn vững vàng đứng ở trước mặt cô. Muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Bên kia trên người huyền thanh lại có thêm mấy vết thương, ánh mắt Tô Mộc thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này Mạc Ảnh trước mắt, thật sự là một người chướng mắt. Nếu từng người một đuổi vịt lên tìm chết, vậy đều giải quyết đi. Chỉ là đã trải qua hai vị diện, còn muốn lay động cô. Có phải nhìn Tô Mộc cô quá ngu xuẩn hay không? Mạc Ảnh nhìn lưỡi dao sắc bén kia, nghiêng người tránh đi. Chương 757, thí chủ khoan đã. 70, Mạc Ảnh không muốn chết, cũng không muốn cùng cô đánh nhau. Tô Mộc cũng không đuổi theo sâu, mà là ở chỗ hắn né tránh, đi về phía huyền thanh bên kia. Lúc hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tô Mộc tốc độ cực nhanh hướng huyền thanh mà đi, vội vàng đuổi theo. Huyền thanh nhận thấy được yêu khí, vừa nhìn, là Tô Mộc. Khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ, bộ dáng hình người của nàng hắn nhìn ít, phần lớn thời gian nàng đều là lấy nguyên hình ở trước mặt hắn. Vốn tưởng rằng sau này sẽ không gặp lại, nàng tìm được hắn như thế nào. Đồng tử hắn in hình ảnh Tô Mộc, Nàng hướng về phía mình mà đến, trên tay còn nắm chặt một thanh chùy thu. Nàng cũng biết đồ vật trên người hắn, muốn lực lượng kia, cho nên cũng muốn giết hắn sao? Đáy lòng có cảm giác đau đớn truyền ra, dừng lại, phảng phất như có cái gì sắp từ sâu trong linh hồn phá vỏ mà ra, đem hắn cắn nuốt. Phụt, bên tai truyền đến âm thanh bị xuyên thủng, mang theo hương vị đỏ tươi kia. Ngây ngốc làm gì, giọng nói quen thuộc, lập tức cảm giác được trên bả vai nặng nề, thoáng bị trắng bạc chiếm cứ. Huyền Thanh quay đầu lại, vừa nhìn, đã thấy một con hổ yêu bị Tô Mộc đánh trúng chỗ yếu hại ngã xuống đất mà chết. Nàng không phải muốn giết hắn, là đến cứu hắn sao? Huyền Thanh nghĩ như vậy liền vui mừng, mặt nghiêng đột nhiên có một móng vuốt mềm mại vỗ một cái. Mau trốn đi, Huyền Thanh vừa nghe cô nhắc nhở, cảm giác nguy cơ làm cho hắn hướng bên phải né tránh, lập tức pháp trượng trên tay lắc lư. Mấy con hổ yêu công kích hắn nhất thời bị một đạo lực lượng đánh, không thể khống chế lui về phía sau. Đều giết, thiện tai thiện tai, bần tăng không thể sát hại người vô tội, thí chủ chớ lầm đạo bần tăng. Huyền Danh chắp đặt tay trước người, thấp giọng nói của hắn đã không còn thanh lãng như trước kia, mang theo hơi khàn khàn, phảng phất bị thứ gì đó áp chế. Ngươi không giết chúng nó liền giết ngươi, bần tăng trốn là được, vẫn là câu trả lời rất Huyền Thanh. Vậy đi thôi, Tô Mộc vừa dứt lời, nương theo tiếng, leng keng, trên vòng tròn trên pháp trượng, Huyền Thanh xoay người, mang theo cô ngồi trên vai hắn rời đi. Tránh né hổ yêu, còn có xà tinh, nhện tinh. Tô Mộc cũng chưa từng có thể cùng Huyền Thanh nói chuyện thật tốt, hắn tránh né vô số yêu tinh truy đuổi tới. Hiện tại Huyền Thanh cũng được hoan nghênh như đường tăng, hương vị phát ra trên người hắn đối với yêu tinh mà nói, quá mức mê người, chỉ cần ăn hắn, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Trong nửa tháng Tô Mộc được đưa vào hồi ức thị ca, trên người Huyền Thanh xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là đêm đó Tô Mộc đi báo thù cho hắn, sau đó được Mạc Ly mang về Cửu Vĩ Hồ Tộc. Đồng thời, dưới pháp thuật hợp lực của đám người trụ trì còn có Phật Quang Chùa Viện tẩy lễ, đem hắc ám hàn lệ sâu trong linh hồn hắn dẫn ra. Đám người trụ trì đều bị hắn làm bị thương, sư phụ của hắn càng trọng thương hôn mê. Bọn họ không biết, vào giờ khắc đó khí tức cường đại trên người Huyền Thanh theo không khí dao động truyền ra, vô số yêu tinh khát vọng tăng lên thực lực đều hướng nhân hoa tự mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để bảo vệ nhân hoa tự, Huyền Thanh lựa chọn rời đi. Một mình du đãng. Mặc dù những yêu tinh luôn miệng tu luyện chính đạo, nhưng một khi có đường tắt tăng lên thực lực, lại có thể có mấy người không bị dụ hoặc. Thoáng cái chỉ cần ăn Huyền Thanh là có thể thành thần tin tức ở yêu giới truyền ra. Huyền Thanh giống như là linh tháp lúc trước, trở thành đối tượng chúng yêu tranh đoạt. Cho dù Huyền Thanh sử dụng các loại phương pháp che giấu khí tức của mình, nhưng thân hình của hắn đều không thể che giấu, thậm chí khí tức kia thỉnh thoảng bạo động truyền ra. Nháo đến chúng yêu đều đang tìm hắn. Miễn là hắn còn sống, đều sẽ tìm được. Cách chương.